là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 13, Tử thần thương thành sách mới cầu cất giữ. Ngô Cương, Ninh Văn Tĩnh động dung một chút, loại này vì huynh đệ, không biết sợ đứng ra tinh thần, để nàng cảm thấy chấn kinh, nhưng mà... Lý Dạ Huyền lật ra một cái to lớn bạch nhãn, hắn đối Ngô Cương bản tính, thế nhưng là biết đến rõ ràng, lại nói, trò chơi đã thuận lợi thông quan kết thúc, rời đi phòng học, căn bản không có quan hệ, Ngô Cương làm cho mọi người cảm giác như đi chết không sợ. Bầu không khí oanh liệt, Ngô Cương cười ha ha, không có hướng cửa phòng học đi. Ngược lại đi đến sụi lơ tại góc tường Lưu Tử Đào trước mặt. Khóe miệng toét ra, lộ ra hai hàm răng trắng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lưu Tử Đào hơi hoàn hồn, nhìn thấy thân hình cao lớn Ngô Cương. Đứng tại trên mặt, trắng bệch gương mặt, lần nữa hiển hiện bối rối cùng e ngại chi sắc. Không làm cái gì, chỉ là mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Nói... Ngô Cương xoay người, lớn bàn tay, lập tức đưa ra ngoài, mang theo không cách nào ngăn cản uy thế. Bỗng nhiên nắm chặt lên Lưu Tử Đào cổ áo. Ngươi muốn làm gì? Ngô Cương, ngươi muốn làm gì? Nhanh lên thả ta ra. Có nghe hay không? Nhanh lên thả ta ra. Lưu Tử Đào quyền đấm cước đá, không ngừng cào cấu cắn xé Ngô Cương cánh tay, muốn giãy ra. Nhưng là căn bản không có, Lưu Tử Đào mềm nhũn công kích, như là gãi không đúng chỗ ngứa, đối với cường tráng Ngô Cương, không có nửa điểm tác dụng. Lý Dạ Huyền khóe miệng thoáng nhìn, tự nói, cái này Ngô Cương, tâm cũng điên rồi, bất quá không hổ là ngoại hiệu, Kim Cương, Gia Hỏa. Thể trạng cũng quá khổng lồ rắn chắc a. Ninh Văn Tĩnh nhìn thấy Ngô Cương cử động. Nhỏ nhắn mềm mại nội tâm, có chút giật mình, đối với Ngô Cương ấn tượng, lần nữa có chỗ đổi mới, lúc đầu coi là Ngô Cương chỉ là thân cao thể trắng ngốc đại cá tử. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế. Xách, thối quá, Ngô Cương cầm lên Lưu Tử Đào về sau, lúc này một cỗ mùi khai, xông vào mũi, để Ngô Cương ghét bỏ nhíu mày. Đại nam nhân, lại bị sợ tè ra quần, cũng uổng cho ngươi là cái con trai. Ngô Cương cường ngạnh dắt lấy Lưu Tử Đào, không ngừng đi tới cửa phòng học. Lưu Tử Đào thấy thế, sắc mặt tái nhợt, sau đó lại lần nữa quyền đấm cước đá, đồng thời kêu to lên, cứu mạng a, giết người a, ai tới cứu cứu ta. Ngô Cương đem Lưu Tử Đào kéo đến cổng về sau. Cười nói ra, đây là đối nghịch với Lý Dạ Huyền hạ tràng. Cho nên nói, ngươi có thể chết rồi. A, Ngô Cương, ta hận ngươi. Lý Dạ Huyền, ta hận ngươi. Lưu Tử Đào tê tâm liệt phế thét lên. Chuyện này liên quan gì đến ta? Cũng không phải ta sai xử Ngô Cương làm như vậy. Lý Dạ Huyền có chút vô tội nhún vai. Lưu Tử Đào tiếng thét chói tai. Đột nhiên thân thể siết chặt, sau đó buông lỏng, đũng quần lần nữa ướt một mảnh. Ngươi, Ngô Cương cúi đầu nhìn Lưu Tử Đào đũng quần một chút. Sau đó sắc mặt cực kỳ khó coi, nói ra, lại đi tiểu. Lưu Tử Đào hai mắt hướng lên lật một cái, lộ ra tròng trắng mắt, một mặt xinh không thể luyến biểu lộ, một cái phế vật, lá gan quá nhỏ. Ngô Cương tiện tay quăng ra, đem Lưu Tử Đào ném ra phòng học, ngã ầm ầm ở hành lang bên trên, chờ giây lát, phát hiện Lưu Tử Đào không có việc gì. Sau đó Ngô Cương quay đầu quay người, đối Lý Dạ Huyền cùng Ninh Văn Tĩnh nói ra, không sao, xem ra đã an toàn. A Huyền, chúng ta có thể trở về nhà. Ngô Cương cao hứng vô cùng, Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu. Nói ra, Ngô Cương, ngươi đi đem cái kia té xỉu nữ sinh làm tỉnh lại đi. Ta trước mang Ninh Văn Tĩnh đi toilet đi, chờ Ninh Văn Tĩnh tốt về sau. chúng ta lại ở phòng học cổng tập hợp, sau đó cùng rời đi trường học. Tốt, không có vấn đề. Ngô Cương nhẹ gật đầu, nhìn hướng phía sau té xỉu nữ sinh, đáy mắt hiện lên một đạo quang mang. Đi thôi, ta cùng đi với ngươi toilet. Lý Dạ Huyền nói. Ân. Ninh Văn Tĩnh gương mặt xinh đẹp đỏ lên, cúi đầu gật nhẹ một cái. Toilet tại cuối hành lang rẽ phải địa phương. Lý Dạ Huyền đi ra khỏi cửa, tại hành lang lên đường đi qua từng cái phòng học thời điểm, khóe mắt liếc qua đánh giá trong phòng học tình huống. Hỗn loạn, ngã trái ngã phải bàn ghế, tản mát trong phòng học, còn có các loại tư thế tượng đá, đại biểu cho đã từng hoạt bát sinh mệnh. Cửa chưa từng có mở ra vết tích, toàn bộ chết sao? Lý Dạ Huyền đáy lòng có chút trầm xuống, tựa hồ bởi vì ấn chứng chính hắn một loại nào đó suy đoán mà trở nên có chút ngưng trọng. Lúc này Lý Dạ Huyền cảm giác được cánh tay của mình gấp một chút, quay đầu xem xét, phát hiện Ninh Văn Tĩnh cúi đầu, y như là chim non nép vào người ôm lấy cánh tay của hắn. Đương nhiên, dưới mắt hoàn cảnh, căn bản không thể dùng y như là chim non nép vào người để hình dung. Ninh Văn Tĩnh là sợ hãi, không nghĩ tới, trừ bỏ chúng ta ban này, cái khác ban cũng là như thế. Lý Dạ Huyền tự nhủ nói. Ninh Văn Tĩnh cúi đầu, gật nhẹ một cái, biên độ rất nhỏ, cảm giác dưới mắt phát sinh sự tình, dùng khoa học đã không cách nào giải thích, mà trận này quỷ dị, Final Destination, phong ba, tựa hồ quét sạch không chỉ chúng ta, thậm chí có thể là toàn bộ trường học. Lão sư hư hư thực thực toàn thể mất tích, các học sinh cũng thảm tao bi kịch, thật không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, cũng không biết ngoại giới tình huống như thế nào. Lý Dạ Huyền nói. Lý Dạ Huyền gãi gãi cái ót, sau đó dừng bước, cười cười xấu hổ, nói ra, ta liền không tiến vào đi, tại cửa ra vào chờ ngươi tốt. Ninh Văn Tĩnh ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, vậy mà đã tới toilet, vậy ta tiến vào, cảm ơn ngươi. Ninh Văn Tĩnh nhỏ giọng thầm thì một tiếng, sau đó vội vàng chạy vào toilet. Cảm ơn ta. Lý Dạ Huyền sờ lên cái mũi, cười ngây ngô một tiếng, nguyên bản tâm tình hỏng bét, tựa hồ thay đổi tốt hơn một chút xíu. Đúng rồi, ta đến xem điện thoại, nhớ kỹ Final Destination app còn có giao diện khác à. Đang chờ Ninh Văn Tĩnh đi nhà xí thời gian, Lý Dạ Huyền không lãng phí một điểm công phu, từ quần bên trong lấy ra điện thoại cầm trên tay, mở ra Final Destination app, đập vào mi mắt là màu đen làm chủ sắc, kiểu chữ là huyết hồng sắc thiết kế phong cách. Loại này giao diện, bình thường nhìn vào, tuyệt đối sẽ đau con mắt. Bình thường phần mềm, chỉ cần không tìm đường chết, thiết kế thành viên mới sẽ không làm thành dạng này. Bây giờ thì khác, liên quan đến sinh tử, Lý Dạ Huyền chỉ có thể cố nén khó chịu. Nhìn lại, Lý Dạ Huyền hiện tại chỗ giao diện là trung tâm cá nhân, cùng những người khác áp trung tâm cá nhân không sai biệt lắm. Đơn giản là tên người sử dụng, năm sinh, giới tính, các loại tư liệu khác. Trừ cái đó ra, còn có chút điểm khoáng, cùng sống sót số ngày. Để Lý Dạ Huyền nhìn nhiều mấy lần, điểm khoán 30, sống sót số ngày không? Lý Dạ Huyền mặc niệm. Chờ một chút, cái này còn có thương thành sao? Lý Dạ Huyền nhìn thấy trung tâm cá nhân giao diện phía dưới, viết thương thành hai chữ, con mắt không khỏi sáng lên, lập tức đưa tay click vào. Không nghĩ tới, cái này Final Destination app lại còn có thương thành, không biết sẽ có bán những thứ gì. Lý Dạ Huyền chờ mong. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.